Hưu là thương hiệu sữa tắm có lượng tiêu thụ rất cao ở trong nước bởi vì giá cả rất phải chăng nên rất được quần chúng yêu thích. Năm ngoái bọn họ có ra mắt một sản phẩm mới, chỉ được giới thiệu rằng khi sử dụng sữa tắm của Hưu, làn da sẽ giống như làn da của trẻ sơ sinh. Nhưng cái sản phẩm mới này đến nay vẫn chưa có quay một cái quảng cáo nào, bọn họ vốn định để sang năm rồi sẽ tìm nghệ sĩ, ai mà biết ngày đó sau khi nhìn thấy Giản Yên khiêu vũ thì bọn họ liền vỗ bàn một cái quyết định chọn người này, lập tức liên hệ với Tô Từ Kỳ. Tô Từ Kỳ không có đồng ý ngay lập tức mà trả lời với bọn họ rằng sẽ xem xét lại, sau lần xịt Kangdan này nổi lên Giản Yên cũng có không ít thương hiệu liên hệ mời nàng quay quảng cáo, nàng vẫn còn đang cân nhắc kỹ càng, nếu lựa chọn Hưu thì cũng là một sự lựa chọn không tồi, cho nên nàng mới hỏi Giản Yên. Giản Yên cười khổ, người khác đều dựa vào mặt mày để kiếm cơm, còn em thì lại dựa vào tấm lưng để kiếm cơm. Tô Từ Kỳ phốc một tiếng nở nụ cười, có thể kiếm được cơm là tốt lắm rồi, em không biết trong cái giới này có bao nhiêu người chết đói đâu. Nói nhiều cũng vậy thôi, Giản Yên gật đầu nói, em sẽ suy nghĩ thêm, Tô Từ Kỳ, không cần gấp sang năm nói cho chị biết cũng không muộn. Sau khi hai người nói chuyện xong thì Giản Yên nhận được điện thoại của cô Thái, nói nàng buổi tối đến sớm hơn một chút, Tranh Tử đã đi đón Vô Duyệt, hai người đấy buổi tối cũng sẽ cùng sang đây, Giản Yên cúp máy, Tô Từ Kỳ đưa mắt nhìn sang. Bạn em à, bạn em, Giản Yên nghĩ đến vừa rồi cô Thái có nhắc tới Vô Duyệt thì cắn cắn môi. Tô tỷ, buổi tối chị có chuyện gì không? Tô Từ Kỳ cau mày, buổi tối chị có một buổi tiệc, Giản Yên cười cười, vậy thì thôi, Tô Từ Kỳ ngờ vực nhìn vào mắt nàng, màng cửa bị sốc lên, bên ngoài có người gọi. Giản Yên, Cố đạo diễn tìm cô, Giản Yên như một làn khói chạy ra ngoài. Kết thúc buổi quay phim đã là hơn 5 giờ chiều, Tô Từ Kỳ cũng đã đi trước khi rời đi còn gửi cho nàng một cái tin nhắn nói nếu như nàng buồn chán quá liền gọi cho chị ấy, để chị ấy tới đón nàng ra ngoài ăn tất niên, Giản Yên ngoan ngoãn trả lời một chữ. Vâng, rồi đặt điện thoại xuống. Cuối năm, bên trong đoàn phim đều tràn ngập không khí vui vẻ, Cố đạo diễn rất hào phóng phát cho mỗi người một bao lì xì may mắn, Giản Yên nhận được tiền lì xì liền cười híp mắt. Cảm ơn Cố đạo diễn. Cố đạo diễn vô cùng hài lòng khi hợp tác với nàng, hắn biết vài hôm trước nàng bị trên mạng thổi một trận phong ba bão táp, hắn lại cầm thêm một phần khác đi ra. Chúc những xui xẻo đều sẽ đi hết, Giản Yên nở nụ cười. Sau khi ra khỏi phim trường Giản Yên liền leo lên trên xe của Cố Thái, này là do Cố Thái lo lắng nàng sẽ không đến nên mới tự mình đi tới đón người, Giản Yên sau khi lên xe liền ngáp một cái. Mọi người đều đến hết rồi sao? Cố Thái quay đầu, đều đã đến hết rồi, mà mình nghe nói Cảnh Viên cùng Cố Khả Hinh cũng ở trong đoàn phim của cậu, cậu có thân thiết với các nàng không a? Giản Yên tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. Không thân, ếch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thái vỗ bả vai của nàng. Mình cũng đâu có nhờ cậu làm cái gì đâu. Giản Yên vung tay nàng ra khỏi vai mình. Thôi thôi, stop, mình thật sự không thân với hai chị ấy, cho nên bọn họ cũng không lại đây chơi đâu. Cố Thái gõ vào cái trán của nàng. Cậu đây chính là không biết kết bạn. Tính cách của Giản Yên không hề giống như tính cách của Cố Thái, không phải là loại người vừa gặp người khác liền thân thiết được, nàng rất chậm nhiệt, vì lẽ đó bạn bè bên người nàng cũng không nhiều. Cố Thái thấy dáng vẻ không hứng lắm của nàng thì hỏi. Vừa rồi không thấy La Thần A, cô ấy không có ở đó sao? Giản Yên đánh cho nàng một cái liếc mắt, chị ấy đi tham gia hội học thuật, tâm không muốn suy nghĩ lại một chút, cậu thật sự nói rất nhiều. Cố Thái bị nàng làm cho nghẹn lại, không có lên tiếng một hồi lâu. Lúc đến quán bar là vào nửa tiếng đồng hồ sau, vừa bước vào cửa liền nghe được âm nhạc náo động ồn ào, trên sàn nhảy người thì điên cuồng khiêu vũ, người thì nhịp chân theo nhạc. Cố Thái lôi Giản Yên đi vào bên trong, đến cửa một căn phòng thì nàng nhìn Giản Yên lớn tiếng nói. Ở bên trong, Giản Yên mở cửa phòng đi vào, không giống như bên ngoài mang theo âm thanh đinh tai nhức óc, trong phòng vang lên một điệu nhạc nhẹ nhàng, có mùi rượu, có mùi thuốc lá, trong không khí thoang thoảng một mùi không thể diễn tả được, vài loại mùi hương trộn lẫn vào nhau, suýt chút nữa Giản Yên không chịu được lập tức nôn ra ngoài, nàng lắc đầu. Đợi một chút nữa rồi hẳn đi vào. Cố Thái không hiểu, sao vậy? Giản Yên đè xuống cảm giác buồn nôn ở trong lồng ngực, hít thở hai cái thật sâu, nàng còn chưa kịp nói gì liền nghe có người chen vào. Hai người các cô chen chúc đứng ở trước cửa làm cái gì vậy? Là Vô Duyệt. Vô Duyệt mặc vào một chiếc váy ngắn liền thân làm bằng da bò, y phục bó sát vào thân người, đường cong thon thả, váy ngắn ôm trọn bờ mông, một đôi chân vừa thon vừa dài lộ ra, nàng còn mang lên một đôi giày cao gót, trang điểm đậm. Giản Yên đơ ngươi vài giây mới nói. Vô Duyệt, cùng Vô Duyệt kiêu căng khinh người ở trong ký ức hoàn toàn khác nhau. Trên tay Vô Duyệt mang theo rượu nói. Rốt cục cô cũng đã đến rồi, đi vào uống hai ly không? Giản Yên xua tay, tôi không uống rượu, Vô Duyệt cười khẽ, tới đây không uống rượu thì uống gì à, Cố Thái cũng cười theo. Yên Yên không thích mùi rượu, đi vào trong ngồi chơi một chút là được rồi. Ba người đi vào trong, trên ghế sofa có một người đang ngồi ở đấy, người kia nhìn thấy Giản Yên thì phất tay lên. Giản tiểu thư, là bà chủ của cửa hàng lễ phục kia, lần trước gặp mặt cũng cảm giác nàng giống như thế này, nàng mặc vào một chiếc váy bông thanh lịch màu lam đậm, giống như hòa vào cùng một chỗ với căn phòng này, chỉ mơ hồ nhìn thấy được đường dáng của vóc người, Giản Yên thấy nàng thì cũng phất tay cười nói. Xin chào, khách sáo như vậy làm cái gì? Cô Thái rất thân mật nói. Người này là Giản Yên, lần trước các chị đã gặp rồi, các chị cứ gọi nàng là Yên Yên, chị này là Tranh Tử, người này là... Không cần giới thiệu, Vô Diệt bưng một ly rượu lên, tôi với cô ấy rất thân thiết với nhau. Cô Thái vừa nghe liền cau mày, không phải trước đây hai người còn nói không quen biết nhau sao? Làm sao hiện tại liền rất thân thiết? Tranh Tử thấy thế đứng lên gọi, cô Thái, bồi tôi ra ngoài lấy chút đồ ăn vặt nha. Cô Thái vò đầu, há, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bị Tranh Tử kéo ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn dư lại mỗi Giản Yên cùng Vô Duyệt, hai người ngồi với nhau cứ như gần như xa, chỉ có tiếng bài hát nhàn nhạt phát ra ở xung quanh hai người, Vô Duyệt bưng ly rượu lên uống vào một hớp nói rằng. Sao hôm nay bảo mẫu của cô không có đi theo cô vậy? Nàng nói xong lời này thì vẻ mặt liền trở nên kỳ quái, vốn dĩ ngày hôm nay nàng không có ý định tới đây thế nhưng nghe được cô Thái nói Giản Yên cũng tới, nàng đã nghĩ người kia chắc chắn sẽ không yên tâm để Giản Yên đi đến quán bar, khẳng định sẽ muốn cùng đi tới đây xem một chút, vì vậy nàng tỉ mỉ lựa chọn trang phục chính là muốn nói cho người kia biết, 3 năm nay, nàng sống rất tốt. Nhưng nàng tính sai rồi, khi đi đến trước cửa nàng chỉ nhìn thấy mỗi Giản Yên cùng cô Thái đang lôi kéo nhau, nàng đứng một lúc lâu cũng chưa thấy được bóng dáng của người nọ. Tẻ nhạt vô vị, Giản Yên thấy nàng như vậy thì cất tiếng gọi, Vô Duyệt quay đầu nhìn nàng, có chút mất hứng nói. Sao đây, có phải bây giờ cô rất đắc ý đúng không? Khẳng định cô đang đắc ý muốn chết, nàng cứ như vậy mà khóc lóc om sòm thẳng thắn thể hiện thái độ đố kỵ rõ ràng, nhưng mà không làm cho người ta cảm thấy phiền, trái lại còn có mấy phần đáng yêu, Giản Yên nói. Cô vẫn còn để ý tới sao? Lẽ nào tôi không được để ý sao? Vô Duyệt cầm ly rượu nói. Mấy năm qua tôi liều mạng bò lên cao hơn, tôi đã nghĩ nếu đứng càng cao tôi đã nghĩ như vậy thì chị ấy mới có thể thấy được tôi muốn làm cho chị ấy hối hận thế nhưng chị ấy ngay cả một cái tin nhắn cũng đều không có gửi qua cho tôi, còn cô đây, vừa mới phục xuất liền bị chị ấy tiếp tục lấy về mang theo trên tay. Giản Yên, là chị ấy liên hệ với cô trước hay là cô gọi cho chị ấy? Vô Duyệt cúi đầu uống vào một ly, hỏi Giản Yên. Giản Yên do dự vài giây, vẫn quyết định thành thật trả lời. Là tôi thì gọi cho tôi, Vô Duyệt mặt càng trắng đi, cô thật là biết cầm dao đâm người, Giản Yên, vốn dĩ nàng không có nghĩ đến chuyện cầm dao đâm người. Vô Duyệt sau khi nói xong thì bình tĩnh nhìn nàng, cắn răng. Tôi muốn đánh chết cô, Giản Yên, nàng không muốn bị đánh chết, Vô Duyệt sau khi phát tiết xong một trận thì tâm tình liền thoải mái đi rất nhiều, chỉ có điều vành mắt của nàng vẫn còn ửng đỏ, nàng đưa cho Giản Yên một ly rượu, Giản Yên vươn tay cầm lên một bình nước ở bên cạnh. Tôi uống cái này, Vô Duyệt cũng không có miễn cưỡng ép buộc nàng, tùy tiện nói. Sao cũng được, Giản Yên uống vào một hớp sau đó quay đầu nhìn Vô Duyệt hỏi. Vô Duyệt tại sao cô không chủ động tìm tôi thì thử xem. Vô Duyệt đặt ly rượu xuống, dựa lưng vào ghế sofa, vẻ mặt vô hồn trả lời. Giản Yên, cô có yêu một người nào chưa? Giản Yên suy nghĩ một chút, có, hai chân Vô Duyệt nâng lên đặt trên ghế xô hỏi. Nếu như người ta không muốn cô sẽ làm gì? Giản Yên há há miệng, những lời muốn khuyên Vô Duyệt lại bị kẹt ở trong cổ họng, nàng nuốt xuống, đưa tay vỗ vỗ vai Vô Duyệt không kiềm được liền nhào tới ôm nàng khóc lên một trận, bỗng dưng cửa phòng khách bị mở ra, một giọng nói của một nam nhân vang lên. 308 đúng không, ta đến rồi, các cô sao lại ở đây? Nam nhân vừa nói vừa nhìn về phía hai người đang ôm nhau. Hai tiểu thư, Giản Yên nghiêng đầu còn đem khuôn mặt của Vô Duyệt che kín lại, nói rằng. Tiên sinh, có phải ngài đi nhầm phòng rồi không? À, không phải phòng này là phòng 308 sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân mơ hồ ngơ ngác đứng yên một chỗ, cửa phòng lại mở ra một lần nữa, cô Thái cùng Tranh Tử mang theo đồ ăn vặt đi tới, cô Thái nhìn thấy nam nhân thì sững sờ. Cậu là ai vậy? Tôi đi tìm người. Nam nhân nói, tôi tìm phòng 308. Đối diện, cô Thái chỉ ra ngoài cửa, nơi này là 306. Nam nhân lập tức cúi đầu xin lỗi. Thật ngại quá, là tôi đi nhầm. Trước khi hắn rời đi còn cố hết sức liếc mắt sang vị trí của Giản Yên cùng Vô Duyệt đang ngồi, đợi đến khi hắn rời đi thì cô Thái mới kinh ngạc nói. Hai người cái tư thế này là gì? Vô Diệt từ trong lòng của Giản Yên chui ra, mặt mày đỏ chót khó chịu, nàng tức giận nói. Không có chuyện gì, Tranh Tử, bồi mình ra ngoài khiêu vũ đi. Tranh Tử nhún vai một cái cùng nàng đi ra ngoài, Giản Yên mới vừa thanh tĩnh chưa được bao lâu thì một trận vũ bão oanh tạc bắt đầu kéo tới. Cậu nói đi, quan hệ giữa hai người các cậu là gì? Trước kia cậu không cho mình theo đuổi cô ấy không phải là bởi vì cô ấy yêu cậu đấy chứ? Cậu còn không thừa nhận cái tư thế kia của hai người. Bùm bùm bùm chỉ trích kéo tới, lỗ tai của Giản Yên đều muốn đóng kén ở bên trong, thế nhưng nàng lại không thể đem chuyện của Vô Duyệt cùng Tô Tử Kỳ giải thích ra được, may là chuông điện thoại vang lên đúng lúc nàng đứng lên nói. Mình đi nhận điện thoại, là Kỳ Hàm gọi tới, hỏi nàng mấy giờ thì sang đây, Giản Yên nhớ đến đêm nay phải trở về Kỳ gia ăn cơm tất niên, nàng nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại. Chút nữa chị liền trở về, Kỳ Hàm nghe được phía bên kia của nàng có chút ồn ào hỏi tới. Chị ở đang ở đâu vậy? Giản Yên nói, quán Ba Tiểu Thành. Kỳ Hàm gật đầu, vậy em tới đón chị về, em ở nhà cũng không có chuyện gì để làm. Giản Yên cười, vẫn là chị bắt xe qua đấy là được rồi. Không có chuyện gì đâu, trùng hợp em cũng muốn đi ra mua vài món đồ. Giản Yên không thể làm gì khác được liền nói. Được, sau khi Kỳ Hàm tắt điện thoại đi thì bất thình lình có một người đang đứng ở sau lưng nàng, người kia hỏi. Gọi điện thoại cho ai đấy? Chị hai, chấm, Kỳ Hàm bị một cái giọng nói từ đâu chui tới đột nhiên phát ra làm cho nàng giật mình, nàng vuốt lại lồng ngực một cái. Chị đứng ở phía sau em từ lúc nào vậy? Còn nghe trộm em gọi điện thoại, Kỳ Vân Hân trầm mắt nói. Chị vừa gọi em không nghe thấy, chị liền đi tới xem một chút. Kỳ Hàm cũng không có hoài nghi gì, nàng a lên một tiếng. Là chị D, là chị Giản Yên, ông nội vừa kêu em gọi điện thoại cho chị ấy hỏi chị ấy đang ở đâu. Kỳ Vân Hân giống như tùy ý hỏi qua, em ấy đang ở đâu? Quán Ba Tiểu Thành, Kỳ Hàm cao mày, chị hai, chị biết nơi này không? Nàng mới vừa về nước không lâu, còn chưa quen thuộc được đường phố nơi này, Kỳ Vân Hân nghe nàng hỏi vậy thì gật đầu. Chị biết, Kỳ Hàm cười cười, vậy chị, chưa nói xong thì nụ cười trên mặt của nàng dừng lại, chị hai nàng không thích nàng nhắc tới chuyện của Giản Yên. Nàng không muốn trước khi sang năm lại chọc giận làm cho Kỳ Vân Hân không vui. Kỳ Vân Hân chờ nàng mở lời mời mình, nhưng chỉ đợi được một câu không có gì, Kỳ Hàm nói xong liền xoay người rời đi, Kỳ Vân Hân há miệng kêu lên. Này, Tiểu Hàm, Kỳ Hàm ngẩng đầu, hùm, Kỳ Vân Hân trầm ngâm vài giây mới nói, chị muốn đi cửa hàng gần đây mua đồ tiện đường nên để chị đi đón em ấy đi. Kỳ Hàm không có từ chối hỏi lại, chị mua cái gì, Kỳ Vân Hân liếc nhìn nàng, Kỳ Hàm lui về phía sau một bước hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em bồi chị đi nha. Em ở nhà đi, Kỳ Vân Hân nói xong cầm lấy chìa khóa ở trên bàn trà, nhìn Kỳ Hàm nói. Có phải đêm nay ba mẹ sẽ trở về đúng không? Kỳ Hàm, đã xuống máy bay rồi, khoảng chừng nửa tiếng sau sẽ về đến đây à? Kỳ Vân Hân gật đầu, nhanh chân rời khỏi phòng khách, sau khi leo lên xe nàng nhớ lại địa chỉ mà Kỳ Hàm nói tới, quán Ba Tiểu Thành. Nàng nhập địa chỉ này vào bản đồ sau đó nhìn chằm chằm hướng dẫn chỉ đường đi đến đấy, cuối cùng lấy điện thoại ra, do dự ấn vào dãy số của Giản Yên vài giây, nhưng rốt cuộc cũng không có bấm gọi đi. Giản Yên sau khi ngắt điện thoại với Kỳ Hàm thì lại sợ khi trở về phòng gặp phải Cố Thái liều mạng lại nhải bên tai, nàng dứt khoát kéo cao cổ áo khoác lên đi vào trong quán rượu, vẫn nồng nặc mùi rượu giống như trước, còn có tiếng nói chuyện ồn ào náo nhiệt, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, một đám người đang chuyển động, nàng ngồi trên một cái bàn ở trong góc tối, đưa mắt lướt nhìn vài giây mới tìm được Vô Duyệt. Vô Duyệt dán lên hai chòm râu ở khóe môi rất đậm, tóc dài xõa xuống vai, mang theo một chiếc kính râm cực lớn, nếu như Giản Yên không nhận ra đây là trang phục khi nãy mà Vô Duyệt mặc thì bảo đảm nàng cũng không nhận ra được đây là người vừa cầm được giải thị hậu Vô Duyệt. Vô Duyệt nhảy rất tốt, vừa nhìn đã biết đây không phải là lần đầu tiên nàng đến những nơi như thế này, nàng biết làm sao để che giấu thân phận của mình, lại có thể phóng thích vừa đủ vẻ đẹp của chính mình, có rất nhiều người ở trên sàn nhảy đều chỉ đang nhịp chân, chỉ có duy nhất mỗi nàng là nhảy ra dáng. Một đoạn nhạc kết thúc, Vô Duyệt đi đến giữa sàn nhảy để nghỉ ngơi, Giản Yên vừa mới chuẩn bị đi tới bắt chuyện với nàng liền nhìn thấy có hai người đàn ông đang đi đến gần Vô Duyệt. Tiểu thư tiên sinh của chúng tôi mời cô uống một ly. Người đến rất lịch sự đưa ra lời mời thế nhưng thái độ lại giống như không cho phép người khác từ chối, Vô Duyệt quay đầu nhìn về phía Tranh Tử, khéo léo từ chối nói. Giúp tôi cảm ơn tiên sinh của các anh, nam nhân rất cung kính nói, tiểu thư vẫn nên tự mình đi cảm ơn thì hơn. Bọn họ nói xong lại nhìn về một vị trí ở góc bên kia, Vô Duyệt thuận theo ánh mắt của bọn họ nhìn sang, chỉ nhìn thấy một tấm bình phong, nàng biểu lộ vẻ mặt có chút khó chịu ra ngoài. Thật sự cảm ơn, chỉ là ngày hôm nay tôi rất mệt không muốn tiếp tục uống nữa. Hai người đàn ông quay đầu nhìn lẫn nhau, cúi đầu nói. Vậy tiểu thư, đắc tội rồi. Này này này a, Tranh Tử ngạc nhiên khi thấy Vô Duyệt đã bị kéo đi về hướng bàn uống rượu ở tận cùng bên kia, nàng vội vã hô lên. Làm gì vậy, các ngươi làm gì vậy? À, người nam nhân đẩy một cái, Tranh Tử lảo đảo ngã trên mặt đất, tiếng nhạc ồn ào, bọn họ chỉ tạo ra một ít tiếng động tranh chấp nhỏ nên không hề quấy rầy đến những người đang nhảy kia, Vô Duyệt càng giãy giụa muốn thoát khỏi thì lại càng bị tóm chặt. Giản Yên đỡ Tranh Tử đứng dậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Tranh Tử mặt đầy lo lắng. Bọn họ đem Diệt Diệt bắt đi. Giản Yên nhìn về phía Vô Duyệt bị kéo đi, cắn răng nói. Tôi đi tới xem một chút, cô nhanh chân đi gọi Cố Thái đến đây đi. Dù sao Cố Thái cũng là bà chủ nơi này, nói như thế nào thì Cố Thái vẫn biết cách xử lý chuyện này hơn so với các nàng, Tranh Tử lắc đầu. Tôi đi theo Diệt Diệt thì tốt hơn, cô đi gọi Cố Thái đi, cô không có cải trang lỡ như bị nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi Giản Yên cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nàng nhíu nhíu mày. Được vậy tôi đi gọi Cố Thái. Hai người nhanh chóng tách ra, Giản Yên nhanh chân chạy đến phòng tìm Cố Thái, không tìm thấy người, nàng gọi cho Cố Thái một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia hơi ồn ào lớn giọng hỏi. Có chuyện gì, Giản Yên quát, đang ở đâu, xảy ra chuyện rồi, Cố Thái vội vội vàng vàng chạy ra từ một căn phòng khác. Có chuyện gì, Giản Yên giải thích ngắn gọn dăm ba câu. Vô Duyệt bị người ta bắt đi rồi. Cái gì, Cố Thái chửi ra một câu thô tục hùng hùng hổ hổ đi về hướng sàn nhảy ở bên kia. Ở chỗ nào, Giản Yên mang nàng đi tới bàn rượu tận cùng ở bên trong, phía trước bàn rượu có một cái bình phong, có thể ngăn cản tầm mắt của những người khác. Cố Thái mang khí thế hùng hổ đi vào trong, vào tới bên trong mới hô lên. Hạ Tổng, Hạ Tổng, Giản Yên đứng ở cửa bình phong đi đến nhìn xem, nhận ra hắn chính là cái nam nhân ngồi ở bên cạnh Kỳ Vân Hân trong dạ hội, ông chủ của công ty giải trí sáng thế, Hạ Ý, danh tiếng của Hạ Ý không phải là tốt, nghe nói hắn thích bao dưỡng các tiểu minh tinh vừa mới xuất đạo, mỗi lần đều là đem con người ta quăng lên giường sau đó tùy tiện cho vài ba cái tài nguyên thì coi như xong việc, tuy rằng danh tiếng của hắn rất kém thế nhưng công ty của hắn không có như vậy, hơn nữa hắn còn có một cái vòng nhỏ có tiếng ở trong giới, vì lẽ đó vẫn có không ít nghệ sĩ mới xuất đạo đi tới nịnh bợ hắn. Hạ Ý tựa lưng vào ghế sofa cười nói, ngọn gió nào đem bà chủ thổi đến nơi này vậy? Trong lòng Cố Thái phỉ nhổ nghìn lần nhưng trên mặt vẫn phải duy trì nét mỉm cười, nàng biết được Hạ Ý là do trước đây có một vị khách quen giới thiệu cho nàng, tình cờ có gặp được một lần, không biết làm sao lần này liền đụng phải, nàng cười nói. Hạ Tổng, tôi nghe nói ngài mời khách của quán tôi lại đây uống một ly. Đúng vậy, tôi mời Vô tiểu thư đây uống một ly, chỉ có điều, hình như cô ấy không cảm kích tôi cho lắm. Giản Yên nhìn về phía Vô Duyệt, nàng đã tháo chòm râu ở trên môi xuống, như vậy chắc chắn Hạ Ý đã biết được thân phận của nàng, Cố Thái vẫn cười ha hà. Hạ Tổng, ngài muốn tìm người bồi uống rượu có thể đến tìm tôi à, tôi có thể uống, còn Vô tiểu thư, sẽ không uống rượu. Hạ Ý có mang theo một vài anh em trong vòng của hắn, bọn họ đang chờ hắn làm sao để thuần phục được Vô Duyệt, hiện tại Cố Thái lại đến đây phá đám, Hạ Ý vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Người xem mình là thứ gì cũng xứng để bồi ta uống rượu sao? Cố Thái bị hắn mắng cắn chặt răng lại, vẫn chưa phản bác liền nghe Vô Duyệt nói. Xin lỗi Hạ Tổng, hôm nay không thoải mái, thứ tôi không thể bồi ngài. Đứng lại cho ta, chấm, cứ như vậy trắng trợn làm mất mặt, làm sao Hạ Ý có thể nuốt trôi được cái cục tức này, mấy người anh em của hắn đang ngồi ở hai bên đều đưa mắt nhìn hắn giống như đang xem một trò hề, hắn đứng lên cầm một ly rượu trên tay. Vô tiểu thư, chúng ta gặp lại đã là có duyên rồi, một ly rượu nể mặt này, không phải cô cũng không cho tôi được chứ? Vô Duyệt quay đầu lại nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy căm ghét, gặp lại là có duyên. Nàng chưa từng quên người này ngay lúc chính mình vừa mới xuất đạo thì đã đánh thuốc muốn làm những chuyện xấu xa kia với mình. Nếu không có Tô Tử Kỳ, ly rượu nể mặt này, nàng không cho được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không ai biết được ly rượu này có phải là một ly rượu sạch sẽ hay không, hay là đã trộn lẫn những thứ dơ bẩn vào trong đấy. Hạ Ý thấy Vô Duyệt không nhúc nhích liền bưng ly lên đi tới bên người nàng, nói rằng. Không muốn uống a Vô tiểu thư, tức là cô muốn nói, một chút mặt mũi này, cô cũng không muốn cho tôi. Cố Thái nắm chặt hai tay lại. Hạ Tổng, tôi uống thay cậu ấy. Tranh Tử bước về phía trước một bước, đứng bên người Vô Duyệt, chuẩn bị đưa tay nhận lấy ly rượu kia, Vô Duyệt liền vươn tay bắt lấy tay nàng. Đừng uống, Hạ Ý trầm mắt xuống. Vô Duyệt, cô đừng nghĩ được voi lại đòi tiên. Ngày hôm nay ly rượu này, cô muốn uống cũng phải uống, không muốn uống cũng phải uống, không chỉ riêng mỗi mình cô uống, mà bạn bè của cô ai cũng phải muốn uống. Bà chủ, không phải cô rất thích uống rượu sao, đến đây uống một ly.